Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, S cộng cấp, cầu phiếu đề cử, như thế nào? Lục Hổ hỏi, Kurosawa kiện thực vui sướng chỉ vào vây cá hạ nói, ngươi tới nhìn, ta tìm đến đồ tang bí mật. Đồ tang bí mật, lão Ngao nghe hai cái này từ tổ hiệp, cảm thấy có phần linh dị. Kết quả hắn xốc lên vây cá nhìn xem, phía dưới không có cái gì. Như vậy hắn liền có điểm đầu đầy sương mù. Kurosawa kiện thực cười nói, Ngao cây dâu ngươi tới nhìn kỹ, chỗ đó có cái dấu hiệu nha. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ một chút, rốt cục tới tại bóng loáng cá trên da thấy được một chỗ hình xăm đường vân. Như là một mảnh tiểu ngư, hoặc như là bên cạnh xoáy chim nhỏ. Đuôi cá mong cùng chim nhỏ cái đuôi rất giống, đều giống như cái kéo, mà vây cá cùng khẻ nhếch chim cánh cũng rất giống, cho nên tại đây đồ án tương đối nhỏ thời điểm rất khó coi thanh. Sau khi xem hỏi hắn, Kurosawa quân, đó là một cái gì nha? Kurosawa kiện thực nói, ai cũng không biết là cái gì. Chúng ta kêu nó vì chim cá đồ, đại chúng thì xưng là đồ tang bí mật. Đây là đồ tang sư phó lưu ở hắn sở giám định qua bản cá ngừ Kali trên người chỉ có ấn ký. Nghe, hắn giới thiệu, Ngao Mộc Dương liền minh bạch. Đây coi như là đồ tang cùng phu tư nhân con dấu. Bất quá không phải là khắc ở trên trang giấy, mà là tại cá trên da. Kurosawa kiện thực lại nói cho bọn hắn biết, trên thị trường bản cá ngừ Kali giá tiền không thấp. Chất lượng tốt bản cá ngừ Kali lại càng là động một tí một cây di hơn vạn nhật nguyên. Bởi vì bản cá ngừ Kali cái đầu đại, trọng lượng đại, không ít đều có trên 100 cây di, cho nên liền có thể trên giá trị 100 vạn nhật nguyên. Đây cũng không phải là một bút chữ số nhỏ, thế nhưng là một con cá chất lượng như thế nào? Bất đồng giám định sư không có cùng tiêu chuẩn, định giá liệt khó mà nói. Gặp được tình huống như vậy, đại gia hỏa hội lấy càng có tư chất, càng có danh tiếng giám định sư cho ra kết quả vì chuẩn. Đồ tang cùng phu là cả trúc địa thị trường cọc tiêu nhất. Hắn cho ra kết quả thường thường tối làm cho người tin phục. Hơn nữa đồ tang cùng phu công tác vội vàng, thân giá cao, trừ biển tốt đức nhà mình cá hoặc là sinh ý đồng bọn cá. Hắn sẽ không đi làm nhiều giám định. Hắn đối với ngoại giới đặc biệt chất lượng tốt cá ngừ Kali cảm thấy hứng thú. Dưới tình huống như vậy, thời gian dài đồ tang cùng phu tựu thành cái chiêu bài. Từ hắn đã làm chất lượng giám định cá ngừ Kali thường thường có thể bán xuất giá cao. Thậm chí so với đồng phẩm loại giá cả càng cao, bởi vì đồ tang cùng phu tiêu chuẩn cao, yêu cầu cao, đồng dạng là giám định vì ngoại hạng cá. Đồ tang cùng phu giám định cá thường thường thịt chất tốt hơn, giữ tươi trình độ càng cao. Liền trong một bối cảnh, có người liền đem chủ ý đánh tới đồ tang cùng phu trên người. Bọn họ hội giả mạo đồ tang cùng phu bút tích làm giám định. Tuy đấu giá hoạt động đều tại trúc địa thị trường cử hành, có thể đồ tang cùng phu lớn tuổi, hắn sẽ không thường xuyên đến thị trường tham gia đấu giá hội. Vô pháp đi thăm dò giả tạo chính mình giám định kết quả hành vi. Cho dù hắn kia mỗi ngày tham gia đập cá ngừ Kali có hơn mấy trăm ngàn mảnh, bên trong có bao nhiêu mảnh là hắn giám định qua bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn không thể lần lượt nhìn, người mua cũng không thể cầm cá kéo đưa cho hắn nhìn. Cho nên dù cho có người giả tạo hắn giám định kết quả chơi đục nước béo cò, vàng thau lẫn lộn trò hề, hắn cũng không thể tránh được. Đối phó như vậy làm giả hành vi cũng không có rất dễ xử lý pháp. Đồ tang cùng phu chỉ có thể ở cá trên người bất định vị trí làm đặc biệt dấu hiệu. Đây coi như là phòng ngụy tiêu chí. Nghe Kurosawa kiện thực giới thiệu, Lục Hổ nghi hỏi, thế nhưng là dấu hiệu đặc biệt người khác không thể hàng nhái sao? Kurosawa kiện thực trả lời nói, có thể, Thế nhưng đại gia hỏa phát hiện đầu nào cá có chim cá đồ hội chụp được. Cầm ảnh chụp đưa cho đồ tang sư phó nhìn, để cho hắn tới phân biệt rõ thật giả. Đồ tang sư phó làm tiêu chí hắn rõ ràng nhất. Người khác dù cho vẽ giống như nữa cũng không thể tránh được phương pháp nhãn. Ngao mộc dương minh bạch. Đồ tang cùng phu cũng rất chán ghét bị người giả mạo sự tình. Này rất ảnh hưởng hắn danh tiếng. Nhưng không vẽ thượng chim cá đồ lúc trước hắn không có cách nào khác tra loại sự tình này. Căn cứ thị trường quy định, mỗi mảnh cá ngừ kali nhập tràng hậu vị bố trí đều là cố định. Không thể lại di động. Nếu như cá ngừ kali không thể di động, kia nếu muốn tra một con cá thật giả, liền phải cần đồ tang cùng phu tự mình đi nhìn. Nội trí thị trường lớn như vậy, hắn làm sao có thời giờ cùng tinh lực bốn phía đi đi lại lại đi thăm dò hỏi ý kiến. Lúc trước một đám người cầm lấy di động vây quanh đồ tang cùng phu, chính là tại thỉnh hắn phân biệt rõ di động trên tấm ảnh đồ án. Loại sự tình này đồ tang cùng phu cho rằng là bụng làm dạ chiều, cho nên hắn không có tiếp tục cùng đi ba người, mà là lưu lại trong đám người. Theo thời gian trôi qua, đi đến thị trường người càng ngày càng nhiều. Một đám người đập vào đèn pin, mang theo quyển vở nhỏ tỉ mỉ quan sát sắp xếp trên mặt đất làm vây cá cá ngừ kali. Trong đó tụ tập tại biển Tốt Đức cá khô người nhiều nhất. Biển Tốt Đức đoạn thời gian gần nhất siêu tập hơn 20 mảnh cá ngừ kali. Hai ngày trước Ngao Mộc Dương ba người lại đưa tới hơn 10 ngày. Bọn họ làm tuyên truyền, hấp dẫn rất nhiều người đặc biệt đến nơi. Ngày hôm qua Ngao Mộc Dương câu đi lên kia hai cái cá cũng bị thừa dịp mới lạ đưa qua. Trong đó hắn câu được lớn nhất cái kia thành minh tinh. Này cá bị xử lý tốt nhất, bị đồ tang cùng phu giám định vì gần như mới ra nước hoàn mỹ cá ngừ kali. Bình xét cấp bậc là S cộng cấp. Xem qua đánh giá, Ngao Mộc Dương liền tràn đầy chờ mong hỏi giá tiền. Kurowa kiện thực nói, lấy ta kinh nghiệm mà nói, nó đơn giá có thể đạt tới 8.000 nhật nguyên đến 1 vạn nhật nguyên. Ta nói không phải là rất chuẩn, bởi vì thị trường mỗi ngày giá tiền cùng tiêu chuẩn đều tại biến hóa. Nếu như may mắn chợ tên kia ở chỗ này là tốt rồi. Chúng ta giám định tiêu chuẩn chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Thế nhưng là hắn đối với thị trường giá thị trường cầm khống chính xác hơn. Ngao Mộc Dương nhanh, chóng coi một cái, này cá bọn họ xưng qua. Thể trọng là 212 kg, nếu như đơn giá có thể đạt tới 1 vạn nhật nguyên. Đó chính là 212 vạn nhật nguyên. Đổi coi một cái, này cá giá tiền không thấp. Khoảng chừng 12-13 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, thế nhưng là tương đối lớn như vậy một mảnh chân quý lam vây cá cá ngừ kali. Ngao Mộc Dương cũng không có cảm thấy này giá tiền có nhiều quý. Cũng không phải hắn lòng tham chưa đủ, mà là lúc trước hắn rõ ràng qua. Năm nay lam vây cá cá ngừ kali năm mới đầu đập là một mảnh có 320 kg trọng siêu cấp lớn cá. Kia cá đánh ra giá tiền là 60 vạn đô la, hơn 400 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, hắn cầm nghi hoặc nói ra. Kurosawa kiện thực liền cười. Bản cá ngừ kali chỉ là hải dương vàng. Chúng chung quy không phải là chân kim tử a. Đơn giá 1 vạn nhật nguyên đã là rất cao giá tiền. Nếu như một con cá động một tí hơn 10 vạn đô la, kia e rằng chỉ có tài phiệt ăn được lên, liền thiên hoàng đô ăn không nổi nha. Lục hổ chắp tay sau lưng nói tiếp. Vâng, trúc địa trên thị trường năm mới đầu đập bản cá ngừ kali giá cả vô cùng quý. Đó là bởi vì ngày đó hội có rất nhiều quốc gia truyền thông tới tham quan phỏng vấn. Điều thứ nhất, ta chú ý độ tối cao. Nó có được rất cường đại quảng cáo giá trị. Kỳ thật khoản tiền kia là mua cái tuyên truyền cơ hội, mà không phải một mảnh bản cá ngừ kali giá trị có lớn như vậy. Kurosawa viện thực tiếp tục giải thích cho hắn, nói đầu ngày đấu giá có giá cả tách rời khâu, chính là điều thứ nhất, cá khả năng bán ra hơn 100 triệu Nhật Nguyên. Đệ nhị con cá lại chỉ là nó 1% thân giá. Mới bất quá 100 vạn Nhật Nguyên mà thôi. Ngao Mộc Dương đối với trúc địa thị trường cùng cá ngừ Kali đấu giá hội rõ ràng không nhiều lắm. Bắt lấy cơ hội này hắn đưa ra không ít vấn đề. Ngược lại là học được rất nhiều. Đến rạng sáng 4 giờ nửa, cá ngừ Kali đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.